Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Thám hiểm đoàn mời. Mọc ra không lông cánh thịt bay lượn quái thú, bề ngoài dữ tợn lại xấu xí, lực lượng cuồng dã mà hung hãn. Còn có cái kia tựa hồ từng ở đâu nghe qua kỳ quái âm cuối chờ chút. Này không hiểu thanh âm quen thuộc không phải tới từ cái kia cùng cho tàn đặc biệt thân mật chim bồ câu trắng sao? Lâu ra trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái tư tưởng thật lâu hình ảnh. Hẳn là đây mới thật sự là Mạch Thiến. Nàng vô ý thức hô. Sói, sói lại còn nói chuyện gào. Cự thú phát ra một tiếng quái khiếu, trừng mắt hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Một cử động kia khiến cho lang nữ động tác liền cương tại nguyên chỗ. Một thời không biết nên không nên nhào tới. Mặc dù không rõ ràng đối phương vì sao muốn khởi xướng đánh lén, nhưng đây cũng là một cái tỉ thí cơ hội tốt. Chỉ là thấy cự thú một mặt thất kinh bộ dáng, nàng lại hoài nghi đưa đến ngọn nguồn ai mới là bị tập kích người tới. Là nữ phù thủy a. Đần, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm khác, thanh thúy bên trong mang theo một tia non nớt. Ngươi là ai? Vì sao lại nhận biết chúng ta? Lô gia ngẩng đầu lên, không khỏi hơi nheo mắt, nguyên lai giữa không trung còn nổi trôi một người. Vị trí vừa vặn cùng mặt trời nặng chồng lên nhau. Ánh mặt trời chói mắt theo bên người nàng nở rộ đến. Chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng bay lên màu vàng tóc ngắn cùng trong tay một lần lóe ánh bạc vũ khí. Cái tên này mặc dù nhìn qua tuổi tác có phần nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu lại ngoài ý muốn phong phú. Lưng quay về phía mặt trời làm đối thủ lóa mắt, kỹ xảo không phải người bình thường có thể nắm giữ. Nếu không có tỉ thí ý tứ, Lô Gia cũng thu tay lại, nàng cứ việc ưa thích khiêu chiến, nhưng không phải loại kia mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không đều muốn dây dưa không nghỉ vô lễ. Chi đồ, tăng thêm cho tàn câu kia, theo Mạch Thiến làm địch nhân cuối cùng đều sẽ xui xẻo, khuyên bảo. Tại độc tự tu luyện trên đường, vẫn là ít chọc điểm phiền phức tương đối tốt. Nàng buông xuống trong miệng bọc hành lý, một lần nữa biến hóa thành nhân hình. Ta là tới từ sa mạc chỗ Lô Gia, phần hòa, theo cho tàn cùng Andrea đến chỗ này. Trên đường lúc nàng từng đề cập tới, ân, Mạch Thiến, a, ta nhớ ra rồi. Cự thú thân hình cũng theo đó cấp tốc thu nhỏ. Trong chớp mắt đã biến thành một cái chỉ tới nàng bên hông tiểu bất điểm. Tuyết trắng tóc dài gần như kéo tới trên mặt đất. Đi đón cho tàn lúc, ta gặp qua người này cô. Nàng không có đề cập qua ta. Tiểu cô nương bất mãn hét lên. Tên của ngươi là Lai Ninh, Tây Cảnh vĩ đại nhất. Không đúng, là toàn bộ Grey Castle vĩ đại nhất nhà thám hiểm. Nàng sau khi nói xong một đầu đâm xuống dưới, rơi vào lang nữ trước mặt. Người tốt nhất nhớ kỹ. Cô, người tại sao phải cởi sạch quần áo? Mạch Thiến tò mò đánh giá lồng ngực của nàng, lại sờ lên chính mình. Ở đây cũng là biến ra sao cô? Lai Ninh thu hồi đập vào Mạch Thiến trên đầu cổ tay chặt. Năng lực khác biệt mà thôi. Người cũng không cần nhìn chăm chăm người ta xem á. Lô Gia phủ thêm áo khoác. Vậy các ngươi tập kích lý do của ta là? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là chỉ biến dị tuyết lang. Nàng thu hồi tràn đầy tự tin vẻ mặt, hơi có chút xấu hổ nói. Thu thập còn tại hoang dã bồi hồi tà thú, vì thành bảo mang đến tươi mới con mồi, cùng với giám thị toàn bộ hướng Tây Bắc, đều là công việc của chúng ta. Còn có móc tổ chim, hái tổ ong cùng nướng thịt rừng cô. Đây không phải là làm việc. Lai Ninh liền vội vàng cắt đứt nói. Tóm lại, khu vực này gần như không có người đến. Tăng thêm Tà Nguyệt lại vừa qua khỏi đi không lâu. Cho nên, thì ra là thế. Lô Gia gật gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này mỗi khi gặp Tà Ma Chi Nguyệt, Bắc Quốc biên cảnh liền sẽ trở nên mối nguy tứ phía, truyền ngôn nàng cũng là không chỉ một lần nghe. Người ta nói qua, cùng Tứ Dực Hùng Ưng chiến đấu về sau, nàng cũng theo cho tàn nơi đó hiểu được không ít liên quan tới hỗn hợp chồng tà thú tình báo. Như trên không trung dò xét, đem hình thể khổng lồ sói sa mạc xem như hình sói chồng tà thú cũng không hiếm lạ. Vậy còn ngươi, tiểu cô nương hỏi, chỗ này thế nhưng là hoang dã, không đơn giản có còn sót lại tà thú ẩn hiện, còn ẩn giấu đi càng đáng sợ đồ vật. Một mình ngươi tới nơi này muốn làm gì? Càng đáng sợ đồ vật là chỉ ma quỷ sao? Tam công chúa lặng lẽ nói, nếu như đúng vậy, cái kia chứng minh ta không đến nhầm địa phương. Ngươi biết ma quỷ cô? Ta đang tìm kiếm một tòa thành thị bị bỏ đi. Nghe nói chúng nó từng ở nơi đó xuất hiện qua. Nàng dừng một chút, ta muốn đi săn chúng nó. Lai Ninh cứ thế chỉ chốc lát, sau đó lộ ra một loại biểu tình cổ quái, tựa như là đang tận lực áp chế đáy lòng ý cười. Ngươi nghe ai nói? Thế nào? Lâu ra ý thức được không thích hợp chỗ. Ma quỷ xuất hiện tại Tazira đã là hơn 400 năm trước sự tình. Lai Ninh nhếch môi sừng, đương nhiên nó tùy thời có khả năng trở về. Chúng ta dò xét này một mảnh địa khu cũng là vì dự phòng loại tình huống này phát sinh. Nhưng mà muốn chân chính đến bỏ đi chi thành, không có 7-8 ngày là không đến được, mà lại hoang dã lớn như vậy. Chỉ cần phương hướng hơi lệch một điểm, liền căn bản không nhìn thấy tòa thành thị kia. Phải biết cái địa phương này nguyên bản gọi ốc thổ bình nguyên. Diện tích so toàn bộ Grey Castle, không, so 4 đại vương quốc cộng lại đều lớn. Là như thế này sao? Lang nữ không khỏi nhíu mày. Nàng ngược lại không lo lắng đường xá xa xôi. Đi qua ma luyện kỹ nghệ lúc, nàng có khả năng liên tục tại dã ngoại nghỉ ngơi 1-2 tháng. Tạm thời không có ma quỷ cũng không cần gấp. Đi săn lúc nàng xưa nay không mệt kiên nhẫn, mà lại tại dã ngoại sinh hoạt cũng không cần lo lắng bất chi bất giác đem kim long đều tiêu hết. Chỉ bất quá nơi đây nếu thật giống nàng nói lớn như vậy, tìm không thấy mục tiêu cũng là phiền phức sự tình. Nhưng người biểu hiện ra dũng khí cùng thám hiểm chỉ số tinh thần đến tán thưởng. Lai Ninh hai tay chống nạnh nói, chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền dám đạp vào tìm kiếm con đường. Đây chính là một cái ưu tú nhà thám hiểm chỗ có được tiềm lực. Mặc dù không biết ngươi vì sao không có gia nhập nữ phù thủy liên minh, nhưng mà gia nhập No Winter thám hiểm đoàn cũng giống như vậy. Thế nào? Muốn cùng chúng ta cùng đi tìm tòi mảnh này tràn ngập sương mù đại lục sao? Cùng một chỗ nướng thịt rừng cô. Mạch Thiến Cao giơ hai tay. Không, cảm ơn. Lô Gia nhịn không được ở trong lòng thở dài. Lúc này nàng mới phát hiện, có một số việc theo dự đoán đến không giống nhau lắm. Tỉ như Mạch Thiến sau khi biến thân dáng vẻ xác thực cực kỳ cường hãn. Ít nhất không thể so với Tứ Dực Hùng Ưng phải kém. Nhưng hắn tâm trí theo chiến sĩ hoàn toàn không hợp. Nàng tới đây là vì leo đỉnh phong, không phải bồi tiểu hài tử chơi đùa. Thôi, chính mình liền chậm rãi tại đây khối bên trong vùng bình nguyên tìm kiếm đi. Nói không chừng đây cũng là ba thần an bài khiêu chiến. Chờ một chút, ngay tại lang nữ chuẩn bị lần nữa lên đường lúc, Lai Ninh lời nói lại làm cho nàng dừng bước. Nếu như ngươi gia nhập No Winter thám hiểm đoàn, ta có khả năng dẫn ngươi đi Tazira di tích. Ngươi từng tới chỗ này? Lô Gia lỗ tai dựng lên. Đương nhiên, mà lại này 400 năm đến, cũng chỉ có hai chúng ta sờ qua nó tường thành. Lai Ninh đắc ý nói, mặt khác không chỉ là Tazira, liên quan tới ma quỷ tin tức ta còn biết rất nhiều. Thậm chí theo cường đại nhất cao giai ma quỷ giao thủ qua này có thể là độc nhất vô nhị tình báo. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.